Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. A Hắc rót rượu mời Lão Hổ. Đang định bảo đàn em lui ra thì Lão Hổ nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng gì đó ồn ào, có cả tiếng bước chân chạy dồn dập ở phía hành lang. Lão Hổ đứng dậy bước ra, ông ta hỏi tên đứng canh: "Có chuyện gì thế?" Tên này đáp: "Có kẻ đột nhập, bọn đàn em đang vây bắt nó, đại ca cứ yên tâm ở trong uống rượu." Lão Hổ trừng mắt: "Mẹ kiếp, thằng nào dám bén mảng vào trong nhà của tao?" "Dạ thưa đại ca, hình như là từ trong chiếc xe thùng ạ." Nghe đến xe thùng, hai tên đem tiền về bỗng giật mình. Chúng vội vàng chạy ra nói với Lão Hổ: Đại ca, có lẽ là thằng nhóc đó. Nhưng mà em đã trói chặt cả người nó lại, chùm thêm cả túi ni lông nữa. Trước đó nó còn bị đánh đến bất tỉnh. Trên đường đi không thấy cựa quậy gì, em còn tưởng nó chết rồi, sao lại thoát ra được nhở? Lão Hổ gằn giọng: "Mấy thằng ngu, còn đứng đấy. Nhanh cùng ta đi xem mọi chuyện thế nào." Ra đến ngoài sân, ngay vị trí chiếc xe thùng màu đen dừng đỗ, đám đàn em của Lão Hổ đang tụ lại thành một vòng tròn bao vây lấy chiếc xe. Sự việc này khiến cho Lão Hổ thấy rất lạ. Ông ta quát lớn: "Chúng mày đang làm gì đấy?" Ngay lập tức cả đám đàn em vội quay đầu lại nhìn, đồng thời dàn sang hai bên nhường cho Lão Hổ. Một tên chỉ tay về phía chiếc xe ấp úng: "Lão đại, thằng nhóc đó nó làm sao?" Lão Hổ trợn trừng mắt lên nhìn đàn em rồi hỏi. Tên đàn em vội trả lời: "Nó đang giữ A Ngưu làm con tin." Nghe đến tên A Ngưu, Lão Hổ gạt tên đàn em sang một bên rồi chạy sộc về phía đằng trước, miệng hét lớn: "A Ngưu, A Ngưu!" Trước mặt Lão Hổ, Vũ với cơ thể đầy máu, máu từ vết thương do Kha đánh lén một phần đầu chảy xuống ướt hết khuôn mặt. Năm Vũ lúc này đáng sợ vô cùng. Trong tay Vũ cầm một con dao nhỏ đang dí sát vào cổ của A Ngưu. Lão Hổ nhận ra đó chính là con dao mà mình tặng cho A Ngưu. Con dao có cán được làm bằng vàng, chạm khắc hình rồng uốn quanh phần cán. A Ngưu chính là em trai út của Lão Hổ. Nhưng khác với Lão Hổ và A Hắc, A Ngưu là một người có tính tình hiền lành. Anh ta không tham gia vào bất cứ một hoạt động nào của băng Bạch Hổ. Cũng chính vì vậy nên Lão Hổ mới lo lắng cho A Ngưu rất nhiều. Con dao đó Lão Hổ làm riêng dành tặng cho A Ngưu như một sự đảm bảo cho em trai mình rằng khi thấy con dao thì như nhìn thấy Lão Hổ. Kẻ nào động vào A Ngưu cũng chính là thách thức với cả băng Bạch Hổ. Thế mà lúc này em trai của Lão Hổ lại bị một thằng nhóc dùng dao kề cổ uy hiếp đến tính mạng. Mặt đầy máu nhưng ánh mắt của Vũ vẫn khiến cho Lão Hổ cảm thấy rùng mình. Đó là ánh mắt của một con mãnh thú sẵn sàng cắn xé tất cả những gì chặn trước mặt. Khi Lão Hổ xuất hiện, Vũ nhận ra ngay đó chính là người đứng đầu. Chĩa dao về phía Lão Hổ, Vũ một tay quặp chặt lấy người A Ngưu, miệng thì nói: "Để tao ra khỏi chỗ này." Thế nhưng Lão Hổ, A Hắc cũng như toàn bộ đám đàn em đang bao vây lấy Vũ không hiểu Vũ đang nói gì vì chúng không biết tiếng Việt. Thấy cả đám vẫn không chịu tránh ra, Vũ dí sát con dao về phần cổ A Ngưu. A Ngưu cũng vội giơ hai tay về phía trước, nét mặt lo lắng hoảng sợ. A Ngưu cuống quýt: "Đại ca, nhị ca, mọi người đừng có lại gần đây." Vũ hét lớn hơn, đôi mắt cau lại: "Bảo tụi nó tránh ra hết." Lão Hổ nhận thấy tình hình thực sự không ổn, biết Vũ lúc này đã bị dồn vào đường cùng, đằng nào cũng chết, không có gì đảm bảo là Vũ sẽ không ra tay giết người. Lão Hổ nghiến răng, hai đường gân nổi lên hai bên thái dương khẽ giật giật. Trong bao nhiêu người có mặt ở đây, thật chó chết khi mà Vũ lại lựa đúng người anh em của Lão Hổ, chưa kể đó còn là người mà Lão Hổ rất quan tâm và yêu quý. A Hắc lên tiếng: "Đại ca, nó chỉ là một thằng nhóc, nó không dám ra tay đâu, cho người xông vào đi." Nghe A Hắc nói, Lão Hổ lập tức quay sang nhìn A Hắc bằng đôi mắt dữ tợn, đôi mắt của loài hổ, đúng như cái tên của ông ta. A Hắc vội cúi đầu xuống, Lão Hổ nghiến răng kèn kẹt: "Mày nói đúng, nó chỉ là một thằng nhóc, nhưng không phải một thằng bình thường. Ánh mắt của nó đáng sợ hơn bất cứ thằng nào có mặt ở đây. Nó khiến cho tao nổi da gà. Vậy mà mày dám bảo nó không có gan giết người? Thằng ngu. Một con hổ con, mặc dù đang bị thương, nhưng hổ vẫn là hổ, vẫn là chúa sơn lâm. Chỉ cần mày sơ hở, với một nhát cắn nó có thể khiến cho mày mất mạng. A Hắc đổ mồ hôi. Đại ca, cho đệ xin lỗi. Vũ trừng mắt gào lên với tất cả những hơi sức còn lại. Tránh hết ra! Tiếng hét của Vũ làm cho vài thằng đàn em của lão hổ phải giật mình. Bản thân lão hổ cũng phải lùi lại một bước, đưa hai tay sang ngang ra hiệu cho đám đàn em không được manh động. Lão hổ lơ mắt nhìn Vũ, miệng thì nói: tránh hết ra, để nó đi. Một vài tên đàn em vẫn còn chần chừ. Nhưng mà... Lão hổ trợn mắt quát lớn: để nó đi. A Hắc hất hàm ra lệnh cho đám đàn em dạt sang hai bên để cho Vũ một con đường thoát thân. Lúc này A Ngưu khá lùi lại, huých huých tay nhẹ vào người Vũ. A Ngưu nói nhỏ: Chó, đi đi. Vũ khẽ quay về phía sau, thấy mọi người bao vây mình đã tránh sang hai bên. Vũ từ từ lùi từng bước. Vũ nói với A Ngưu: cảm ơn anh. Thế nhưng càng lúc mắt Vũ lại càng mờ đi, đôi chân run rẩy đứng không vững. Mỗi bước di chuyển là một bước Vũ loạng choạng. Lùi lại được mấy bước, Vũ dừng lại. A Ngưu không thấy Vũ đi tiếp thì lại tiếp tục huých tay đánh động. A Ngưu không biết rằng Vũ lúc này đã kiệt sức. Vết thương do Kha gây ra khiến cho Vũ mất khá nhiều máu. Bị trói suốt quãng đường dài đến đây, suýt nữa chết ngạt. Vừa giờ còn phải gồng mình gào thét và hăm dọa. Vũ không còn đủ sức để chạy trốn nữa. Vũ buông tay đánh rơi con dao xuống nền sân gạch. Đồng thời Vũ trượt người quỵ cả hai chân xuống. Vũ đổ gục ngay dưới chân A Ngưu, rồi nằm sõng xoài không động đậy. Lão hổ thấy vậy vội vàng hét lớn: A Ngưu, mau lại đây. Đám đàn em của băng bạch hổ lập tức lao vào như muốn ngay lập tức giết chết Vũ. Nhưng A Ngưu không những không chạy, ngược lại anh ta còn dùng thân mình che chắn cho Vũ. Giang hai tay chắn trước Vũ, A Ngưu quỳ xuống nhìn lão hổ cố gắng nói thật lớn: Đại ca, đừng làm hại cậu ấy. Cậu ấy là người từng giúp đệ. Đừng giết cậu ta, để xin đại ca đấy. A Hắc chỉ tay về phía A Ngưu và quát tháo: Tiểu Ngưu, mày bị điên à? Nó là thằng vừa dí dao vào cổ mày để uy hiếp chúng tao đấy, mau tránh ra. A Ngưu lắc đầu quậy quậy, vẫn một mực cầu xin lão hổ tha cho Vũ. Đại ca, nhị ca, việc uy hiếp mọi người là do em bày cho cậu ấy. Chính em là người đã cắt dây trói cho cậu ta và đưa cho cậu ấy con dao này. A Hắc nghe vậy thì càng nổi điên. Hắn tính chửi mắng A Ngưu, nhưng lão hổ lên tiếng: Tiểu Ngưu, đệ nói thằng nhóc này là người giúp đệ, có thật không? Đệ gặp nó ở đâu? Nó giúp đệ chuyện gì? Chuyện này là thật. Cách đây không lâu đệ đạp xe trên phố, không may chiếc xe bị hỏng phanh đúng đoạn đường dốc. Quần của đệ vướng vào xe nên cả người lẫn xe cứ thế lao xuống dốc không dừng lại được. Đúng lúc đệ sắp gặp tai nạn vì đâm vào người khác thì cậu ta đã lao ra chặn chiếc xe đạp lại. Nhờ vậy mà đệ mới được an toàn và không làm cho ai bị thương. Lần đó đệ cũng vội nên chỉ nói được lời cảm ơn với cậu ta. Khi nãy đi ngang qua đây, thấy trong xe có tiếng động lạ, nghĩ qua bị kẹt trong xe nên đệ đã tò mò mở cửa. Ban đầu đệ cũng rất sợ, nhưng loáng thoáng nhận ra người từng giúp mình nên đệ mới cắt dây trói rồi đưa dao cho cậu ấy. Vì đệ biết mọi người sẽ không dễ dàng tha cho cậu ta, tất cả mọi chuyện đều là do đệ. Đại ca, nhị ca, mọi người làm ơn đừng hại cậu ấy, cậu ấy là người tốt. A Hắc cau mày: Tránh ra, cho dù có là như vậy thì nó vẫn phải chết. Riêng hành động chĩa dao về phía đại ca cũng đủ cho nó chết mấy lần rồi. Chúng mày lôi thằng oắt đó ra và xử lý nó đi. A Ngưu nhặt lấy con dao đưa về phía trước mặt. A Ngưu dấn nước mắt nói với lão hổ: Đại ca, nhị ca, hai người có biết tại sao đệ không muốn tham gia vào bất cứ công việc gì của hai người không? Bởi vì đệ biết tất cả những chuyện hai người làm đều là chuyện xấu. Hai người có còn nhớ, từ hồi còn nhỏ, bố mẹ đã luôn dạy chúng ta phải trở thành người tốt, phải biết cứu giúp người yếu thế. Có như vậy mới có thể sống mà ngẩng cao đầu. Cuối cùng, cả đại ca và nhị ca đều trở thành người xấu. Nhị ca suốt ngày mắng đệ vì sao phải đi chùa, phải bố thí, phải làm việc thiện cho những kẻ không quen biết. Đó là vì tiểu đệ muốn tay hai người níu lại chút phước đức, chút lòng thiện tâm sau những chuyện hai người đã làm. Hôm nay hai người còn muốn giết chết một cậu nhóc, trong khi đó cậu này từng cứu em trai của hai người. Đệ cũng đã chán ngán với cuộc sống băng đảng này rồi, nếu hôm nay hai người nhất định muốn giết người. Thôi thì hãy để đệ chết trước. Đệ ca, nhị ca, Tiểu Ngưu xin lỗi. A Ngưu giơ con dao lên định đâm chính bản thân mình, thế nhưng còn chưa kịp xuống tay thì lão hổ đã lao đến, vung chân đá mạnh vào tay A Ngưu. Con dao bị đá văng sang một bên, xé gió cắm vập vào gốc cây. La Hán được trồng trong khuôn viên trước ánh nhìn hoảng hốt của đám đàn em. A Ngưu ôm bàn tay đau đớn gục đầu xuống. Trước mặt anh là lão hổ, người đứng đầu của băng Bạch Hổ. Có lẽ A Ngưu cũng đã biết kết cục của mình. Cũng như Vũ, quay đầu nhìn Vũ, A Ngưu cười chua chát. Cậu bạn, tôi xin lỗi, tôi không cứu được cậu rồi. Đưa thằng này vào trong, rửa vết thương rồi băng bó cho nó. Lão hổ trừng mắt nói lớn. Có vẻ như mệnh lệnh của lão hổ khiến cho tất cả những tên có mặt ở đó cảm thấy bất ngờ. Chúng còn tưởng chúng nghe nhầm cho tới khi lão hổ nhắc lại bằng chất giọng trầm ồn, đầy áp lực. Mẹ kiếp, chúng mày điếc à? Đưa thằng này đi và chăm sóc cho nó. Vâng ạ. Đám đàn em lúc này mới tiếp nhận chính xác thông tin. Chúng vội vàng khiêng Vũ đi vào trong. A Hắc tỏ ra không vừa lòng với quyết định của lão hổ, nhưng không dám lên tiếng hay nói thêm bất cứ một lời nào. Lão hổ thở hắt ra, ông ta nói với A Ngưu. Tiểu Ngưu, đứng dậy đi. A Ngưu vẫn còn chưa hết run, lau nước mắt chảy trên gò má, A Ngưu đáp. Đại ca, cảm ơn đại ca. Lão hổ tiến về phía gốc cây Tùng La Hán, rút con dao ra khỏi thân cây, đưa lại cho A Ngưu. Lão hổ mỉm cười. Để nói đúng, chúng ta đã làm quá nhiều chuyện xấu xa, nhưng đại ca vẫn không xấu đến mức vì tiền mà để anh em của mình phải chết. Con dao này ta cho đệ để bảo vệ bản thân, chứ không phải dùng nó làm mình bị thương. Thật may mắn khi trong ba người chúng ta vẫn có một người sống lương thiện đúng như những gì bố mẹ mong đợi. Hứa với đại ca, từ nay về sau không được làm chuyện dại dột như vừa nãy nữa, nghe không, Tiểu Ngưu? A Ngưu khóc như một đứa trẻ. Đệ hiểu rồi đại ca. A Hắc hỏi lão hổ. Vậy đại ca tính xử lý thằng nhóc đó thế nào? Chẳng phải đại ca đã nhận tiền của phía bên kia rồi sao? A Ngưu vội nói. Đại ca, trả lại tiền cho bọn nó đi, đừng giết cậu ấy. A Hắc trừng mắt khiến cho A Ngưu không dám nói gì thêm. Thế nhưng lão hổ lại gật đầu. Tiểu Ngưu nói đúng, làm theo lời nó đi. A Hắc hoảng hốt. Đại ca, nhưng mà... Lão hổ cau mày, không nhường nhịn gì cả. Không chỉ Tiểu Ngưu, mà ngay cả tao cũng thấy thằng này rất thú vị. Mười mấy năm qua, đã gặp không biết bao nhiêu thằng đầu sừng đầu sỏ, nhưng đến tận hôm nay mới có một thằng khiến tao nổi da gà khi nhìn vào mắt nó. Ánh mắt của nó vô cùng hoang dại, tao thích nó. Tiếng côn trùng kêu nơi bụi long hoang vắng. Cũng khá vất vả thì bác sĩ Thành mới tìm được đến vị trí định vị cuối cùng của Vũ. Bốn bề xung quanh tối om, tay cầm đèn pin soi đường. Nhận thấy có dấu vết của bánh xe ô tô, bác sĩ Thành đánh liều men theo đó. Trước mặt anh lúc này chính là nhà máy bỏ hoang, cũng chính là địa điểm bọn bắt cóc hẹn Kho và Vũ đến để giao tiền và nhận người. Chân run cầm cập, đến thở cũng không dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình bác sĩ Thành đi tới một nơi như thế này. Lia đèn pin soi bốn phía xung quanh khu vực nhà máy. Mọi thứ đã hoang phế, bụi bặm phủ đầy những đồ dùng, những thứ phế liệu còn sót lại. Chẳng có ai đây cả. Mọi thứ trước đó đã được đám người của băng Bạch Hổ xóa hết mọi dấu vết. Thế nhưng trên nền đất vẫn còn vương lại một vài vệt màu đỏ. Soi đèn pin, ngồi sát xuống nhìn, bác sĩ Thành tự hỏi. Là máu à? Là một bác sĩ, không khó để Thành nhận ra đó chính là máu. Tìm thật kỹ xung quanh khu vực có máu, Thành cúi người nhặt lên một chiếc cúc áo. Tất nhiên đây không phải cúc áo của Vũ, bởi vì hôm nay Vũ mặc áo phông. Ngoài ra thì không còn dấu vết gì khác. Những thứ này cũng không giúp gì được trong việc tìm kiếm tung tích của Vũ cũng như ba người còn lại. Điều khiến cho Thành suy nghĩ đó chính là phải chăng ở tại đây đã xảy ra ẩu đả, xô xát đến mức đổ máu. Sau khi tới đây, Vũ với Kho đã gặp phải chuyện gì? Hiện giờ họ đang ở đâu? Hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời cứ thể hiện ra trong đầu bác sĩ Thành. Bất ngờ lúc đó điện thoại Thành báo chuông, người đang gọi đến là My. Vội vàng bấm nghe, Thành hỏi. Alo, anh đây. Có thông tin gì mới hả My? My đáp bằng một giọng nức nở. Vừa nói, My vừa khóc nấc lên. Anh Thành ơi! Anh Thành ơi! Vũ bị đám người đó bắt đi rồi! Bác sĩ Thành nghe mà choáng váng cả đầu óc, ấp úng, Thành hỏi lại. Em vừa nói gì? Vũ bị bọn bắt cóc bắt đi. Sao em biết? Vâng ạ, anh Kho vừa gọi điện cho em. Dũng với Việt đều an toàn, còn Vũ cậu ở lại ngăn cản bọn bắt cóc nên không thể chạy ạ. Bác sĩ Thành nói với My. Được rồi, anh sẽ quay về bệnh viện ngay. Em đừng có khóc, phải bình tĩnh đã. Tắt máy, mặc dù khuyên My phải bình tĩnh, thế nhưng bác sĩ Thành lúc này còn dối hơn cả My. Có thể vết máu bên dưới nền đất này chính là máu của Vũ. Điều mà Thành lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Vội vàng lái xe quay trở lại bệnh viện. Mọi lo lắng, áp lực dồn hết lên vai bác sĩ Thành, khi trước mắt tính mạng của Vũ hiện giờ không biết thế nào. Tiếp theo đó Thành còn phải đối mặt với bệnh viện, ông Trung và cả bố mẹ Vũ nữa. Những người đã đặt tất cả niềm tin vào Thành khi gửi gắm Vũ sang bên này. Mở cửa phòng bước vào, ngồi trên giường, My vẫn đang khóc. Chi ngồi bên cạnh an ủi cô bạn thân mà cũng rơm rớm nước mắt. Thấy bác sĩ Thành, My lại càng khóc to hơn. Giọng run run, My nói. Giờ chúng ta phải làm sao đây hả anh Thành? Kho đâu? Anh ta chưa đến đây à? Khi nãy anh ấy có gọi điện thông báo Dũng với Việt được cứu, nhưng họ bị khủng hoảng tâm lý, hiện giờ vẫn đang rất sợ hãi. Để tránh bọn giang hồ truy đuổi, anh ấy đã đưa họ về nhà trước. Sau khi họ an toàn, anh sẽ đến đây sau ạ. Vậy còn chuyện Vũ bị bắt là thế nào? Chi kể lại những gì Kho đã nói. Sau khi Vũ cùng với anh Kho đến điểm hẹn, theo như kế hoạch của Vũ, khi bọn chúng nhả người thì Vũ cũng đã đưa vali tiền cho chúng, nhưng vẫn giữ lại chìa khóa. Trước đó cậu ấy cũng mở vali để bọn bắt cóc xem qua, nhưng ngay sau đó chúng phát hiện ra số tiền đem đến là không đủ, nên đã hò nhau bắt cả bốn người bọn họ lại. Vũ đã đánh nhau với những tên bắt cóc đó để cho anh Kho đưa Dũng và Việt lên xe thoát khỏi đó. Khốn kiếp, tại sao bọn họ lại bỏ mặc Vũ một mình ở đó được? Rồi bây giờ có ai biết Vũ đang ở đâu, hoặc đại loại bọn bắt cóc có liên lạc ra điều kiện gì không? Cái này em cũng không biết. Là lỗi tại em. Nếu như hôm qua em không sắp xếp cuộc gặp này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Là tại em. Anh Thành, hay là chúng ta báo cảnh sát? Không giấu gì em, trên đường quay về đây anh cũng có ghé qua trụ sở cảnh sát để trình báo. Thế nhưng sự việc mới trôi qua có vài tiếng, bên cạnh đó anh lại không liên lạc được với Kho, nên không đủ căn cứ để tiếp nhận. Chính vì vậy anh mới tức tốc về đây để anh gặp. Cuối cùng anh ta đến trụ sở cảnh sát phối hợp trong việc trình báo. Vừa rồi Kho gọi tới bằng số nào? Hai em cho anh số để anh nói chuyện với anh ta được không? My gật đầu rồi dùng điện thoại của mình gọi luôn cho Kho. My nói, anh dùng máy em nói chuyện luôn cho tiện, bởi em sợ nếu anh gọi hiện số máy lạ chưa chắc anh ấy đã nghe. My cẩn thận như thế cũng đúng. Quả nhiên khi My gọi thì Kho nghe máy ngay lập tức. My hả? Anh đây. Anh Kho, là tôi, Thành đây. Tôi có nghe My nói về việc của Vũ. Tôi cũng vừa tìm đến khu vực nhà máy bị bỏ hoang, nhờ vào định vị nhưng không có ai đó cả. Bọn bắt cóc có liên lạc với anh không? Kho im lặng ít giây rồi đáp. Tôi rất xin lỗi về chuyện của Vũ. Vì chúng tôi mà cậu bị bắt lại. Hiện giờ tôi cũng đang rất lo lắng cho cậu ấy. Thế nhưng sau khi thoát khỏi chỗ đó, bọn chúng không liên lạc với tôi. Số mà chúng gọi cho tôi trước đó cũng không liên lạc được. Tình hình cậu chủ của tôi cũng đang bất ổn. Tôi tính ngày mai sẽ đến gặp anh để trao đổi kỹ hơn. Ngày mai á? Liệu như vậy có muộn quá không? Tôi có đến trụ sở cảnh sát để trình báo. Thế nhưng người cuối cùng đi với Vũ là anh, nên họ cần sự có mặt của anh để lấy thêm thông tin. Nếu được anh đến bệnh viện Novena gặp tôi sớm nhé. Thành không biết được rằng cuộc hội thoại nãy giờ đều được Kho bật loa ngoài cho Dũng nghe. Trước khi đưa ra quyết định gì, Kho đều phải thăm dò ý kiến của Dũng. Che điện thoại lại, Dũng ra hiệu cho Kho cúi xuống rồi nói thì thầm điều gì đó với Kho. Bên kia điện thoại, không thấy Kho nói gì, bác sĩ Thành cuống quýt. Alo, Kho, anh có còn đó không? Alo. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ Dũng, Kho tiếp tục cuộc điện thoại giang dở. Kho nói, tôi đây, cậu chủ vừa nôn nên tôi chưa trả lời anh được. Anh vừa nói gì nhỉ? Tôi muốn anh đến đây gặp tôi để cùng tới trụ sở cảnh sát trình báo về vụ việc của Vũ. Kho nhếch mép cười, Dũng gật đầu, Kho đáp. Được rồi, về 2 tiếng nữa tôi sẽ tới đó gặp anh. Tắt máy, Dũng nói với Kho. Xíu chút nữa thì chúng ta quên mất là vẫn còn một con kỳ đà cản mũi. Anh Kho, việc này giao cho anh, đừng làm em phải thất vọng thêm một lần nữa. Kho khẽ cười. Cậu chủ yên tâm, tôi cũng khó chịu với cái thằng bác sĩ này từ lúc mới gặp. Để tôi trả nó về với đúng vị trí của nó. Xin phép cậu chủ, tôi đi chuẩn bị luôn đây. Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, kể từ lúc Vũ bất tỉnh lần thứ 2. Lúc này Vũ đang được chăm sóc bởi một thầy thuốc người Trung Quốc. Vết thương ở đầu đã được rửa sạch và băng bó cẩn thận. Vũ cũng đã được thay một bộ quần áo khác, một bộ đũi rộng hơn, thoải mái hơn so với những khuy dài ngang thân áo, đúng với phong cách của người Tàu. Ngoài thầy thuốc thì trong phòng còn có cả A Ngâu. Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là Lão Hổ. Thầy thuốc kính cẩn cúi đầu chào, Lão Hổ hỏi. Tình hình của thằng nhóc đó sao rồi? Vẫn chưa tỉnh lại à? Liệu nó có chết không đấy? Lão Hổ, ngài yên tâm. Tuy bị thương ở đầu và mất khá nhiều máu, thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đã sơ cứu vết thương và cho nó uống ít huyết hoàn. Chỉ độ 2 giờ nữa là nó tỉnh. Tới lúc đấy bồi bổ cơ thể cộng với uống vài thang thuốc tôi đã kê sẵn ở đây là khỏe. À, còn một điều nữa. Lúc khám cho nó tôi phát hiện 2 bàn tay của nó đang bị thương. Cần phải cẩn thận, nếu không sẽ khó mà phục hồi đấy. Lão Hổ cao mày nhìn vào tay của Vũ. Ông ta đáp. Tôi biết rồi. 2 tay bị thương từ trước mà nó vẫn một mình đánh lại được mấy người. Thằng này đúng là kỳ lạ. Lão Hổ gọi một tên đàn em vào, đưa cho tên này mấy thang thuốc. Lão dặn. Đem thuốc này xuống bếp, nói bà Lam sắc lên theo hướng dẫn của thầy Châu. Nấu sẵn một nồi cháo gà hạt sen, hầm một con chim bồ câu, để tí nó tỉnh dậy thì cho nó ăn. Thì thuốc Châu, cảm ơn ông, vất vả cho ông rồi. Chuyện trong nhà tôi có người bị thương, mong ông giữ kín cho. Thầy thuốc Châu khom người vâng dạ. Ông ta đáp. Lão Hổ yên tâm, tôi hiểu mà. Có việc gì thì cứ cho người gọi. Giờ tôi xin phép, chỉ cần uống hết mấy thang thuốc đó là sẽ ổn. Lão Hổ cho người tiễn thầy thuốc Châu ra về. A Ngưu hỏi. Đại ca, có thật là cậu ta sẽ không sao không? Cũng đã hơn 1 tiếng trôi qua, chưa thấy cậu ta có động tĩnh gì cả. Để sợ. Đừng có lo, thầy thuốc Châu đã khám và nói lát nó sẽ tỉnh. Nhìn qua sắc mặt của nó cũng đã hồng hào hơn khi nãy. Tuy không phải thầy thuốc, nhưng với kinh nghiệm lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm qua của đại ca, thằng nhóc này không thể chết chỉ với một đòn vào đầu như vậy. Nó không phải loại người yếu đuối, dễ bị đánh gục đâu. A Ngưu hỏi tiếp. Đại ca, để biết không nên tò mò vào công việc của đại ca, nhưng cho để hỏi một câu, tại sao đại ca lại đánh và bắt cóc cậu ấy? Cậu đã gây ra chuyện gì với băng Bạch Hổ à? Nói đúng ra thì nó không gây gì với chúng ta cả. Chỉ là có một kẻ đã chi ra một khoản tiền rất lớn để chúng ta xử nó. Vết thương của nó cũng không phải do người của ta gây ra. Để biết rồi đấy, công việc này xưa nay băng Bạch Hổ vẫn làm là... Hơn nữa, tiền công không phải là ít. Khi nãy A Hắc tức giận cũng không phải là không có lý do. Thằng nhóc này cũng đã đánh gục 3 người của chúng ta, khiến đại ca tốn không ít tiền bảo lãnh chúng nó về. Trước đó đại ca cũng không tin là một thằng nhóc lại có thể làm chuyện này. Nhưng sau chuyện vừa rồi thì đại ca biết nó có khả năng làm như vậy. Thế cho nên đại ca mới lo nó sẽ làm hại đến đệ. Xung quanh bị kẻ thù bao vây, nhưng ánh mắt của nó lại không biểu lộ một chút sợ hãi nào. Đó là ánh mắt của một kẻ không sợ chết, sẵn sàng để chết bất cứ lúc nào. Mà trên đời này nó là loại người đáng sợ nhất. Chưa kể đến, theo như đại ca biết thì nó mới chỉ là một thằng 15-16 tuổi. Coi như lần này vì đệ vậy, chưa bao giờ đệ mở lời xin xỏ chúng ta điều gì. Thằng nhóc này may mắn có được quý nhân phù trợ. A Ngưu cúi đầu cảm ơn Lão Hổ. Tiểu Ngưu biết ơn đại ca, vì Tiểu Ngưu mà đại ca mất đi chuyện làm ăn. Nhị ca chắc là giận đệ lắm. Đừng lo, tính tình của A Hắc là như thế. A Hắc là người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, trong công việc cũng luôn là người lạnh lùng và đôi lúc có hơi tàn nhẫn một chút. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta là anh em. Nó cũng như đại ca, sao mà để cho đệ gặp chuyện được chứ. Vào đi, Lão Hổ nói. A Hắc mở cửa bước vào. A Ngư vội vàng đứng dậy cúi đầu chào. A Hắc nói với Lão Hổ: "Đại ca, ở đường xe ngang đang có chuyện. Tụi nó báo về có một bọn đến uống rượu rồi kiếm cớ gây chuyện. Giờ đệ phải đến đó ngay." Lão Hổ nói: "Bọn nào mà dám đến khu vực địa bàn của chúng ta gây chuyện?" "Đệ cũng không chắc chắn, nhưng theo thông tin báo về thì người của ta cho biết trong số đó có một kẻ xăm hình rồng tới tận cổ. Rất có thể đó là người của băng rồng một mắt." "Là bọn rồng một mắt á? Từ trước đến nay chúng ta đâu có động chạm gì đến bọn nó. Tao còn tưởng là bọn cung tong. Khi cách đây một tuần, bọn nó bị người của ta đá đít ra khỏi bến bãi buôn hàng lậu. Mẹ kiếp, nói với anh em, có chết cũng phải bắt lấy một thằng. Đích thân tao sẽ đến ra ngang." A Hắc nói: "Không được, đây là thời điểm nhạy cảm. Mới đây đại ca đã phải ra mặt để bảo lãnh người của ta về từ đồn cảnh sát. Chuyện này đại ca để cho đệ. Đệ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Đại ca chỉ cần ở nhà và đợi tin. Đệ đi một chút sẽ quay về luôn. Gia ngang là khu tập trung những người ăn chơi. Từ quán nhậu cho đến đánh bạc, không chỉ bọn rồng một mắt mà ngay cả đám A Con cũng thèm thuồng. Chúng biết rõ đó là địa bàn của Bạch Hổ nhưng vẫn đến kiếm chuyện. Xem ra việc này không hề đơn giản. Đại ca là đầu lĩnh của băng, không nên xuất hiện trong hoàn cảnh này. Thôi, để đi đây." Lão Hổ gật đầu: "A Hắc, để đi cẩn thận, đem theo nhiều người một chút. Nhưng làm gì cũng nên kiềm chế bản thân lại. Đại ca không cần lo cho đệ, đệ biết mình phải làm cái gì." A Hắc rời đi. A Ngưu nét mặt có chút hoang mang. A Ngưu hỏi: "Nhị ca đi đánh nhau à?" "Ừ, đó cũng là một phần của công việc. Thời gian này Bạch Hổ đang bị nhòm ngó bởi các thế lực khác. Chúng ta đã lo lót mối quan hệ được với phía cảnh sát, nhưng với tốc độ phát triển của băng như hiện nay sẽ không tránh khỏi sự ganh ghét từ các băng khác, nhất là những băng đảng lâu đời đất nước này. Có thể nói với bọn chúng, Bạch Hổ giống như một cây gai cần phải nhổ. Nhưng đệ yên tâm đi, chúng ta có một thứ vũ khí mà bọn nó không có." A Ngưu hỏi: "Là thứ gì vậy ạ?" "Đó chính là sự đoàn kết. Chỉ sau vài năm, Bạch Hổ dần thâu tóm các khu vực thuộc phố Tàu, các địa điểm làm ăn mà vốn dĩ trước đây chúng cấm không cho băng nhóm người chung tham gia vào, thì nay cục diện đã dần thay đổi. Đó là nhờ vào tinh thần đoàn kết của chúng ta. Khắp nơi đều có tai mắt của Bạch Hổ. Để yên tâm, đây là điều mà đại ca đã lường trước. Muốn trở thành số một thì bắt buộc ta phải đối mặt với những thế lực khác." A Ngưu ấp úng: "Nhưng mà để nhị ca đi như vậy có ổn không hả?" "Để lo cho Hắc á. Cả đại ca lại đang sợ nó không kiềm chế sẽ gây ra chuyện lớn mất. Con người quá Hắc nhiều khi đại ca cũng không thể hiểu được." Từ sớm vì trông coi Vũ nên A Ngưu không dám đi vệ sinh. Đến lúc này nó không thể chịu được, ôm bụng. A Ngưu nhăn mặt nói: "Đại ca, đại ca, phiền đại ca ở đây trông cậu ta giúp đệ. Đệ đi nhà xí xong sẽ quay lại ngay." "Ai, rồi, để đi đi." A Ngưu chạy nhanh ra khỏi phòng. Còn lại một mình, Lão Hổ nhìn Vũ, nhìn hai bàn tay mà trước đó thầy thuốc Châu có nói là Vũ đang bị thương. Lão Hổ chép miệng: "Tạm thời coi như mày thoát chết. Nhưng sau đây mày sẽ làm gì hả, nhóc con?" Lão Hổ vừa dứt lời thì ở trên giường Vũ mở trừng mắt. Ngay lập tức Vũ vung chân tung một cú đá nhắm thẳng vào mang tai của Lão Hổ. Mặc dù bị tấn công bất ngờ, thế nhưng Lão Hổ vẫn kịp thời đưa cánh tay lên che chắn và đỡ đòn. Vũ chống hai khuỷu tay xuống giường lấy điểm tựa rồi bật người dậy. Cánh cửa phòng mở bung ra. Đám đàn em của Lão Hổ đứng bên ngoài canh cửa. Sau khi nghe thấy trong phòng phát ra tiếng động lớn, lập tức sọc vào trong. Nhìn thấy Lão Hổ đứng giữa phòng. Trên giường Vũ thu người hạ thấp trọng tâm thủ thế. Vũ nhìn Lão Hổ bằng ánh mắt dữ dằn: "Tránh ra!" Vũ gằn giọng. Đám đàn em định lao vào nhưng Lão Hổ giang tay ra ngăn lại. Đúng lúc ấy A Ngơ quay về, chứng kiến sự việc đang rất căng thẳng. Nhìn Vũ đã tỉnh nhưng có vẻ như Vũ chưa định hình được mọi thứ xung quanh, nên A Ngưu lao về phía trước, đứng chắn giữa Lão Hổ và Vũ. A Ngưu nhìn Vũ, đưa hai tay ra đằng trước, làm động tác hạ xuống, từ từ ngụ ý muốn Vũ hãy bình tĩnh lại. "Đừng sợ, đừng sợ, là tôi đây. Ở đây không có ai làm hại cậu đâu." A Ngưu nói. Thế nhưng Vũ không hiểu, bởi Vũ không biết tiếng Trung, tiếng Anh thì cũng rất kém. Tuy nhiên Vũ nhận ra A Ngưu. Nhìn hành động của A Ngưu, Vũ dần dịu xuống. A Ngưu từng bước tiến lại gần Vũ. Thấy mắt Vũ vẫn còn lầm lì dè chừng những người phía sau lưng, hiểu ý, anh Ngưu quay lại nói với lão Hổ: "Đại ca, nói mọi người ra ngoài hết có được không?" Lão Hổ ra lệnh cho đám đàn em: "Ra ngoài hết đi." Đám đàn em có chút e dè: "Nhưng mà lão đại, thằng nhóc này..." "Tụi bay nghĩ tao không thể đối phó được với nó à? Ra ngoài." Vũ nghe lão Hổ nói chuyện với đám đàn em, không hiểu gì nhưng Vũ cho rằng chúng đang có ý đồ xấu với cậu. Vũ nghiến răng: "Thả tao ra, bọn mày là ai?" Lão Hổ cau mày: "Mẹ kiếp, rốt cuộc nó đang nói cái gì đấy? Có thằng nào biết tiếng của nó không? Kiếm cho tao ngay một thằng phiên dịch." Một tên đàn em luống cuống: "Dạ, phiên dịch tiếng Anh thì có, chứ giờ lão đại nói chúng em kiếm đâu ra người biết nói tiếng Việt Nam à?" A Ngưu nhìn Vũ, anh ta hỏi Vũ bằng tiếng Anh: "You can speak English?" Vũ ngơ ngác không hiểu gì. Lão Hổ cảm thấy bực bội, ông ta chửi thề: "Còn mẹ nó, đến một chút tiếng Anh nó cũng không biết, sao nó ngu vậy trời?" A Ngưu xin đại ca đừng nổi nóng. A Ngưu vẫn cố gắng trấn an Vũ bằng hành động với những cử chỉ thân thiện. Lúc này trong đám đàn em của lão Hổ có một tên ồ lên, tên này vội nói: "Lão đại, có rồi có rồi." "Có cái gì?" "Dạ, có người biết nói tiếng Việt ạ." "Còn không mau gọi nó đến đây, tao sắp phát điên lên rồi đây này." "Vâng vâng vâng vâng, em gọi ngay ạ." Tên đàn em lấy điện thoại rồi bấm số gọi. Sau hai hồi chuông, bên kia đầu dây cũng có người bắt máy. Tên đàn em nói cho người kia biết địa chỉ cần đến. Kết thúc của điện thoại, lão Hổ hỏi: "Mày gọi cho ai đấy?" "Dạ, em vừa gọi cho Madame Pang." "Sao tự nhiên mày lại gọi cho cái con mụ chủ lầu xanh trong cái khu phố này làm cái gì? Chẳng lẽ con mụ biết nói tiếng Việt à?" "Dạ, dạ không phải. Madame Pang không biết tiếng Việt Nam, nhưng mà trong nhà chứa của bà ta có một cô là người Việt. Cô ta tên là Mỹ Mỹ, bọn em hay gọi là Tiểu Mỹ. 5 phút nữa cô ta sẽ đến đây làm phiên dịch cho chúng ta. Giờ em đi đón người, lão đại đợi em một lát." Đám đàn em rời khỏi phòng. Lão Hổ ngồi xuống ghế, chống tay vào thái dương. Lão Hổ thấy phần cổ tay khi nãy dùng để đỡ cú đá của Vũ ửng đỏ, có phần hơi nhói. Lão Hổ trừng mắt nhìn Vũ, miệng nói: "Thằng khốn định nguy hiểm phết đấy. A Ngưu, lấy nước cho nó uống đi." Sau khi những tên đàn em của lão Hổ bước ra ngoài, nhận thấy có vẻ như tình hình không nguy hiểm như mình nghĩ, Vũ cũng thả lỏng cơ thể. Nhận lấy cốc nước từ A Ngưu, Vũ đưa lên miệng tu ở ngực do cổ họng đã khát khô. A Ngưu vẫn cố gắng dùng hành động để nói chuyện với Vũ, chỉ tay lên đầu Vũ rồi chỉ về phía lão Hổ. A Ngưu muốn nói cho Vũ hiểu người cứu Vũ chính là lão Hổ, và lão Hổ không muốn hại Vũ. Nhưng xem ra Vũ không hiểu được hết ý mà A Ngưu muốn truyền đạt. Đúng 5 phút sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa. "Lão đại, em đưa người đến rồi ạ." Giọng tên đàn em vang lên. Lão Hổ đáp: "Đưa vào đi." Tên đàn em mở cửa rồi dẫn vào trong một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh, tóc cột đuôi ngựa, mặc một bộ sườn xám màu đỏ với đường xẻ dài từ gót chân lên đến quá đùi, để lộ cặp chân trắng muốt cùng với làn da mịn màng. Vừa bước vào trong phòng lại có tới tận 3 người đàn ông. Cùng với đó, bộ dạng của lão Hổ khiến cho Mỹ Mỹ sợ run cả người. Mỹ Mỹ nói với tên đưa mình đến đây: Tôi không tiếp một lúc nhiều người như vậy được đâu." Lão Hổ hỏi: "Cô gái, cô là người Việt Nam phải không?" "Dạ, dạ vâng, vâng ạ." "Đừng sợ, nghe tôi nói này. Thằng nhóc đang ngồi trên giường kia cũng là người Việt, tôi muốn nhờ cô một việc." Mỹ Mỹ nhìn về phía Vũ, quả nhiên người Việt Nam nhìn người Việt Nam là nhận ra ngay. Thở phào vì mọi chuyện không như mình nghĩ, Mỹ Mỹ lúc này mới khẽ mỉm cười, đưa bàn tay xuống phần đùi lồ lộ, Mỹ Mỹ vuốt nhẹ lên tới ngực. Cô ta đáp lại lời của lão Hổ: "Lão đại gia muốn tôi chăm sóc cậu kia phải không ạ?" "Chuyện này đơn giản." "Không, tôi muốn cô làm phiên dịch." Câu nói của lão Hổ khiến cho Mỹ Mỹ sững người lại, vừa mới gẩy nhẹ một cái khuy cài nâng ngực áo. Mỹ Mỹ tròn mắt nhìn lão Hổ rồi lại nhìn Vũ, ấp úng. Cô ta hỏi: Cái gì cơ ạ? Các người muốn tôi làm phiên dịch á?" "Đúng. Chẳng lẽ cô định làm tình với nó à? Cài cúc lại và nói gì với nó đi." Mỹ Mỹ quê độ, đỏ ửng cả mặt. Cô ta cài lại khuy áo, chỉnh lại váy cho ngay ngắn. rồi đưa tay lên miệng hắng giọng. Mỹ Mỹ nói tiếng Việt. Chào cậu, cậu là người Việt Nam à? Vũ sừng sốt ngước mắt lên nhìn khi nghe thấy có người nói tiếng Việt. Vũ vội đáp. Dạ đúng rồi, em là người Việt Nam. Còn chị là ai? Đây là đâu? Cả mấy người này nữa, tại sao họ lại bắt em? Mỹ Mỹ nghe Vũ nói đến từ bắt thì giật mình, đưa mắt nhìn lão hổ. Lúc này Mỹ Mỹ mới nhận ra, ngay từ khi bước chân vào khuôn viên ngôi nhà này, mọi thứ có gì đó rất lạ. Từ ngoài cổng cho tới bên trong, khắp nơi đều có những người đứng canh gác. Mặt mũi mấy người này cũng rất đáng sợ. Mỹ Mỹ hỏi Vũ. Em nói cái gì? Em bị bắt á? Vâng, em bị đánh ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy mình bị trói. Chúng bọc em trong túi ni lông rồi đưa đến đây. Mỹ Mỹ nổi da gà. Lão hổ lừa mắt hỏi. Sao? Nó nói cái gì? Dịch sang tiếng Trung cho tao nghe. Mỹ Mỹ ấp úng, còn chưa biết phải dịch làm sao cho đúng thì lão hổ gắt. Nói nhanh. Mỹ Mỹ vội đáp bằng tiếng Trung. Dạ dạ, cậu ta, cậu ta nói là mình bị đánh rồi bị trói đem đến đây. Cậu ta hỏi đây là đâu, các người là ai? Lão hổ nhoẻn miệng cười. Ông ta nói. Tao là lão hổ, là người đứng đầu của băng Bạch Hổ. Có người đã thuê bọn tao xử lý nó. Hỏi nó có còn nhớ những gì đã xảy ra trước khi nó được đưa đến đây không? Nghe cái tên Bạch Hổ mà Mỹ Mỹ há hốc mồm. Hóa ra nơi mà cô đang đứng lại chính là nhà của ông trùm cả khu phố tàu này. Tất nhiên danh tiếng của lão hổ không ai là không biết. Chỉ có điều để biết được mặt của lão đại băng Bạch Hổ thì không ai cũng có cơ hội được diện kiến. Là thân phận gái điếm suốt ngày chỉ tiếp khách trong nhà chứa của Madame Pang, tối ngày Mỹ Mỹ cũng chi lấy làm ngạc nhiên khi được điều đi tiếp khách ở bên ngoài. Trước giờ không có ngoại lệ. Lúc này Mỹ Mỹ đã hiểu tại sao chỉ với một cuộc điện thoại Madame Pang ngay lập tức đưa cô đến đây. Mỹ Mỹ nuốt nước bọt chưa kịp hoàn hồn thì lão hổ dục. Sao thế? Dịch tiếp đi. Vội cúi đầu vâng dạ, Mỹ Mỹ dịch cho Vũ nghe những gì lão vừa nói. Thực ra Vũ cũng đã phần nào đoán được tất cả những chuyện này. Vũ vẫn nhớ kẻ đã đánh lén mình tại điểm giao hẹn tiền chính là Kho. Vũ nói với Mỹ Mỹ. Bọn chúng sẽ giết em phải không? Mỹ Mỹ dịch sang tiếng Trung câu hỏi của Vũ cho lão hổ. Lão hổ nhếch mép cười. Nói với nó, nếu tao muốn giết nó thì liệu nó còn sống được đến bây giờ không? Người cứu nó chính là em trai tao, là người đang ngồi trước mặt nó kìa. Bảo nó bỏ cái thái độ đi và biết ơn vào tao. Mỹ Mỹ dịch lại cho Vũ, đồng thời nói thêm. Có vẻ như ông ta không muốn hại cậu đâu. Tôi nghĩ trong hoàn cảnh này cậu nên bình tĩnh lại. Vũ nhìn A Ngưu, cúi đầu Vũ nói lời cảm ơn thay A Ngưu. Vũ cũng không ngờ được rằng một hành động nhỏ của mình trên đường phố lần đó lại cứu cậu tận một mạng. Mỹ Mỹ dịch lại lời Vũ cho A Ngưu cũng như lão hổ nghe. Thở phào nhẹ nhõm, Vũ bỗng thấy hơi choáng và cảm thấy đói bụng. Mỹ Mỹ nói với lão hổ. Cậu ta đói. Thằng nhóc này thú vị đấy. Chúng mày đâu? Xuống bếp đem đồ ăn với thuốc của nó đến đây. Mỹ Mỹ khúm núm hỏi lão hổ. Việc của tôi xong rồi phải không ạ? Tôi có thể về được chưa? Về. Mày về rồi thì ai là người dịch cho bọn tao? Mày phải ở đây. Và mày phải là người chăm sóc cho nó. Yên tâm, tao sẽ trả công cho mày hậu hĩnh. Mỹ không muốn ở lại đây chút nào, nhưng cũng không dám từ chối. Mỹ Mỹ đành lấy lý do Madame Pang không cho phép đi quá lâu. Tuy nhiên lão hổ kêu đàn em gọi điện cho Madame Pang. Nhìn Mỹ Mỹ, lão hổ hất hàm. Sao? Giờ thì mày có thể yên tâm ở lại đây rồi. Mày sẽ ở chung phòng với nó. Biết công việc của mày phải làm gì rồi chứ? Dạ, dạ tôi biết rồi. Đại lão gia cứ yên tâm. Trước khi đi, lão hổ bảo Mỹ Mỹ nói với Vũ. Tuy tao tha chết cho nó, nhưng những kẻ muốn giết nó chắc chắn sẽ không dừng lại nếu biết nó còn sống. Bảo nó tạm thời đây vài ngày. Nó vừa làm mất của tao một khoản tiền lớn. Tao chưa thể nào thả nó đi ngay được. Bệnh viện Novena 9 giờ 30 phút tối. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người là My và Chi. Bác sĩ Thành vừa mới rời khỏi bệnh viện. Theo như lời bác Thành nói thì anh đi gặp Kho tại điểm hẹn để cùng nhau tới trụ sở cảnh sát trình báo về vụ việc của Vũ. Chi cũng đã đi tắm. Còn My ngồi trên giường với tâm trạng lo lắng, sợ hãi khi không biết Vũ hiện giờ ra sao, cũng không biết làm cách nào ngoài việc chờ đợi thông tin từ bác sĩ Thành. Gục đầu xuống, nước mắt cứ thế rơi khi My tự dằn vặt bản thân. My cho rằng tất cả những chuyện này đều là lỗi của cô mà ra. Bỗng nhiên điện thoại của My báo tin nhắn. My nghĩ đó là tin nhắn của ông nội. Thế nhưng khi cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình, My ngạc nhiên khi người nhắn đến lại là một người khác. Cùng lúc đó, bác sĩ Thành lái xe trên đại lộ lớn. Vừa lái xe, bác sĩ Thành vừa gọi cho Carl thông báo khoảng chừng 20 phút nữa mình sẽ có mặt tại điểm hẹn. Phía bên kia điện thoại, Carl cười nham hiểm. Tôi cũng đang đợi anh đây. Tắt máy, bác sĩ Thành không mảy may nghi ngờ. Anh không biết được rằng sau Vũ, anh chính là mục tiêu tiếp theo của những tên hèn hạ, bẩn thỉu. Lúc này bác sĩ Thành chỉ mong nhanh sao có thể cứu được và có được thông tin cũng như tìm được cách cứu Vũ. Vừa lái xe, bác sĩ Thành vừa cầu nguyện cho Vũ, hy vọng là cậu ấy vẫn còn sống. Tại địa điểm hẹn gặp bác sĩ Thành, Kha nói với người của hắn, chúng mày biết phải làm gì rồi chứ? Một tên đáp, anh yên tâm, bọn em sẽ sửa đèn phụ này, cho nó từ nay về sau khỏi đi lại được luôn. Như thế chưa đủ, để tránh rắc rối sau này, tốt nhất cứ chọc mù hai mắt nó cho tao. Lấy trong túi ra sợi dây bạc có treo biểu tượng của băng bạch hổ. Đây là thứ mà Kho đã lấy của Vũ. Đưa cho đám tay chân, Kho nhếch mép nói. Sau khi xong việc, chúng mày chỉ cần thả thứ này hiện trường là xong. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 18 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 2 của tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo. Và liệu là anh Thành, bác sĩ Thành có cứu được Vũ hay không? Vũ có thoát nạn được khỏi cái kiếp nạn vô cùng là cam go này ở trên đất sinh hay không? Thì mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 19 vào tối ngày mai trên kênh Ngác Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.